KSA, này, nghe gì chưa? Chương 10, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đêm Italia như một tấm thảm được thêu lên bởi ngàn vạn vì tinh tú lấp lánh trong đáy mắt của người con gái Á Đông, để ánh nhìn mơ màng của mỹ nhân dần khép lại khi ánh đèn hào nhoáng của bữa tiệc dần lụi tà. Vị môn ngoại cố vấn năm nay chỉ vừa bước sang tuổi 32 của Von Gogh nổi tiếng là người cẩn thận, ôn hòa và gần như không hề dính đến bất cứ mối quan hệ ngoài luồn chậm chậm bước xuống những bậc tam cấp bằng thạch anh sang trọng, trên tay còn là một người con gái châu Á với mái tóc đen tuyền dài mềm mại như nhung đang ngủ say. Chủ nhân của bữa tiệc Incanis vui vẻ tiện anh đến tận cửa với nụ cười vô cùng hài lòng. Cô gái, may mắn, được mang đi vốn là nhà thiết kế trẻ đang làm nhân viên ở cửa hàng vợ hắn và đến đây để hỗ trợ bà trong việc ăn mặc đón khách. Tên của cô ta là gì Incanis còn chẳng biết, nhưng được lọt vào mắt xanh của người đàn ông có thừa quyền lực ở hai giới hắc bạch như Sawada Ieyasu đã là phước phần của cô ta, cũng là vận may của chính hắn. PS1 cảm giác cả tỷ năm rồi mới về versus config não tàn này. PS2 cái OS này là cái tiền truyện của con OS trăng tròn nên đừng hỏi vì sao cái tên trên nó quen quen nha. Cách chương.